Đỉnh luyện thần ma, chương 580, Cáp Tích Ly bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com, Hổ Huyền Phương cũng là rất khách khí với đám người này, thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù, hắn là không thể vì hiện tại trong tay mình có một chút quyền lực lại đi lên mặt, nếu như không, một khi đám người này có cơ hội vươn mình, với tu vi phàm thể yêu tôn của hắn hiện nay, rất khó sống qua đám người này trả thù. Cái gì, chủ nhân thật sự đã dẹp xong Minh Ma Vực, Lê Kim Nguyên đám người há hốc mồm hỏi lại. Minh Ma Vực là nơi nào? Đây là cái địa vực xếp hàng thứ ba tại Đông Châu A, mặc dù là đã biết Diệp Tử Phàm là Ngụy Thánh Cường giả, nhưng mà chỉ dùng một ngày mà có thể san bằng 28 tòa chí tôn thành trì của Minh Ma Vực, bọn họ cũng là không thể nào tin nổi. Đây chính là sự thật, để không làm cho chủ nhân nghĩ, chúng ta làm việc chậm chạp các vị cũng là nên nhanh chóng khởi hành đi. Hổ Huyền Phương gật đầu, sau đó liền lên tiếng nhắc nhở. Hắn từ nhận được tin tức của Diệp Tử Phàm truyền về qua nổ ấn cũng không cảm thấy có quá nhiều bây giờ, đây là điều nằm trong dự đoán của hắn, những tin tức như vậy, những ngày tới có thể sẽ còn được nhận nhiều tin tức như thế này nữa. Điều mà làm cho hắn khá là kinh ngạc đó là Diệp Tử Phàm bảo bọn họ đến dẫn đám ma tôn cùng ma hoàng, chứ không có riêng một màu ma vương như trước, điều này có nghĩa là vị chủ nhân kia đã thôi không còn bắt ma tôn cùng ma hoàng nữa, mà là thu phục bọn chúng đưa đến nơi này đào khoáng, như vậy hắn có thể biết thêm được vị chủ nhân này đối với lại lục giai linh tài là vô cùng khắc cầu, ngay cả ma tôn cường giả người cũng không có tha thiết như. Trước như vậy hắn áp lực lại càng lớn a, nhưng mà ngược lại có đám người ma tôn ma hoàng kia gia nhập công việc của hắn sẽ là tiến triển nhanh hơn, đồng thời cũng sẽ hoàn thành trước thời gian mà vị chủ nhân kia đề ra, vì ai cũng hiểu ma tôn cùng ma hoàng thực lực cường đại hơn đám kia ma vương quá nhiều, lấy quãng tuyệt đối là vô cùng thần tốc. Được, chúng tôi lập tức liền đi ngay. Đám người Lê Kim Nguyên nghe nói như thế, cũng không dám chậm trễ, khẽ chào hỏi với lại Hỏa Thiên Tà đám người liền theo truyền tống trận rời đi, nếu như đến chậm chân, để cho vị chủ nhân kia nghĩ bọn họ làm việc thất trách như vậy thật sự không tốt. 6 ngày sau, Phong Ma Vực, Bạch Giác Thành, Cáp Tích Ly Kiệt Nhĩ Lân, các ngươi là không có khả năng phá đi hộ thành phù trận của Bạch Giác Thành ta, vẫn là nhân lúc còn sớm hồi lại. Địa bàn của mình là hơn. Bên trong hộ thành phù trận của Bạch Giác Thành, Bạch Lô Uy một thân màu trắng như tuyết trường bào lâm lập tại hư không, nhìn ra cách mình một tầng phù văn dày đặc đám người Cáp Tích Ly chân thành khuyên. Đây là lời mà hắn đã nói suốt 5 ngày qua rồi, chỉ là nhìn đám người hung thần ác sát ngoài kia, dường như bọn chúng vẫn là không hề có ý định từ bỏ thì phải. Chỉ là không có từ bỏ thì có thể làm được gì, bọn họ Bạch Lô gia tộc tuy chỉ là xưng vương tại cái đệ tứ địa vực tại Đông Châu là Phong Ma Vực nhưng mà hộ thành phù trận của bọn họ lại được xếp vào hành nhất lưu. Nguyên nhân mấy ức năm về trước Bạch Lô gia tộc có được cơ duyên quen biết với một vị Ngụy Thánh Cường giả cũng là được Ngụy Thánh Cường giả dùng nguyên thần gia trì thêm vào hộ thành phù trận như không phải. Thánh thể chí tôn chí cường giả tu luyện được một môn lục giai thần thông đến đây, hộ thành phù trận của bọn họ là có thể vô ưu. Ầm ầm, Ly Chí Tôn, ngươi là đại thống lĩnh của chúng ta trong lần đại chiến lần này, ngươi mau nghĩ cách gì phá đi cái hộ thành phù trận này đi. Kiệt Nhĩ Lân dùng một kiện thượng phẩm đạo khí cao cấp thiên hồn kích đánh vào hộ thành phù trận của Bạch Giác Thành mà chẳng thể tạo nên được bọt sóng gì, hắn là lui về phía sau, muốn Cáp Tích Ly đưa ra chủ ý từ khi 6 ngày trước tiến quân đến cái Phong Ma Vực này, hắn cũng như tất cả những người khác đều nghĩ đây là một công việc hết sức đơn giản, với 153 vị đạo thể ma tôn cường giả, đi đẩy bình một cái xếp hàng thứ tư Đông Châu là Phong Ma Vực này, thiết nghĩ là sẽ không có cái chuyện gì. Khó khăn, thực tế chuyện xảy ra không khác biệt bọn họ nghĩ là bao, chỉ trong vòng một ngày, 21 trong 22 tòa chí tôn thành trì của Phong Ma Vực đã bị bọn họ san bằng, đang lúc muốn một tiếng trống lên tinh thần chiếm luôn cái tòa thành trì cuối cùng này để mà còn đi địa vực khác, không nghĩ đến bọn họ lại gặp phải trắc trở. Không hiểu như thế nào, bọn họ đã dồn toàn bộ lực lượng công kích suốt 5 ngày trời, tòa này Bạch Giác Thành vẫn là lù lù bất động, nhìn cái tình hình này, thiết nghĩ cho dù có công vài năm nữa cũng không có khả năng phá vỡ, hết cách hắn cũng chỉ quay lại hỏi Cáp Tích Ly, nơi đây Cáp Tích Ly thực lực là cường đại nhất cũng làm được chủ nhân cho làm thống soái của hành động lần này. Phải đó, Ly Chí Tôn, người mau nghĩ cách gì đi, ta vừa mới nhận được tin tức chủ nhân đã công phá. Thứ 6 cái địa vực rồi, nếu như chúng ta còn không phá được cái Bạch Giác Thành này, thật sự là khó mà ăn nói với chủ nhân a, Nỗ Đặc U cũng là sốt ruột không kém nói. Hắn vừa mới nhận được tin tức mới nhất, Diệp Tử Phàm lại mới diệt xong thêm một tòa địa vực nữa, như vậy là bình quân vị chủ nhân kia một ngày diệt đi một tòa địa vực, trong đó còn có một đại cường vực xếp hàng thứ 3 là Minh Ma Vực, cái địa vực kia còn cường đại hơn Phong Ma Vực này rất là nhiều lần. Minh ma vực đạo thể ma tôn cường giả tuyệt đối không dưới 100 vị thế nhưng vẫn là cứ bị vị chủ nhân kia trong vòng một ngày diệt như thường, trong khi đó bọn họ lại mất đến 6 ngày, nhưng mà vẫn còn chưa thể nào hạ được cái hạng tư là phong ma vực này, thật sự là không thể nào nói nổi. Các ngươi yên tâm, nếu như chủ nhân có trách, phạt ta sẽ chịu tất cả trách nhiệm. Cáp Tích Ly nhìn qua một đám đạo thể ma tôn một lúc sau, khẽ gật đầu nói. Những người này trông mong như vậy, không phải là chờ hắn nói ra những lời này hay sao? Thật ra thì hắn cũng rất là bất đắc dĩ, đi đến tận hôm nay, hắn cũng đã thử mọi biện pháp có thể, thậm chí hắn đã dùng một kiện thượng phẩm đạo khí cao cấp còn lại của Cáp Tích gia tộc để mà công phá tòa này hộ thành phù trận. Một kích kia của hắn đã lên đến hơn 7.000 vạn ức long lực lượng, chỉ có điều kết quả mang lại là thượng phẩm đạo khí cao cấp không chịu nổi lực lượng quá tải đã bị hủy, trong khi đó, hộ thành phù trận này vẫn là không có vấn đề gì, đến giờ hắn vẫn còn không thể nào hiểu nổi tại sao chỉ là một tòa địa vực xếp hàng thứ tư lại có thể có được một cái hộ thành phù trận cường. Đại đến như thế, chúng ta chỉ chờ câu nói này của ngươi. Tất cả đạo thể ma tôn cường giả nghe Cáp Tích Ly nói như vậy, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng không có quan tâm đến Cáp Tích Ly trong lòng bất đắc dĩ, chỉ cần hắn ôm tất cả trách nhiệm vào thân là được rồi, như vậy bọn họ trách nhiệm cũng sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều. Nếu như có Ôn đại sư ở nơi đây thì tốt rồi. Kiệt Nhĩ Lân không biết là cố ý hay vô tình thở dài một tiếng, nhìn lên u ám bầu trời nói một câu. Cách chương,